Toàn thế giới đều cho rằng tôi là nữ giả nam. Chương 1, minh họa game có thể bỏ qua. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn về con game củ chuối này. Sẽ được cập nhật qua từng chương vì tác giả còn chưa viết xong. 1. Đây là game kết hợp của Liên Minh và PUBG rồi ngoại tình với Zombie. Cấp cao nhất là cấp 50. Sau cấp 50 người chơi sẽ không thăng cấp nữa. Khi vào game, bạn sẽ được chọn 3 cách chơi là solo, 2v2, 5v5, chơi solo. Cách thứ nhất, bạn chơi giống PUBG, sinh tồn trong một bầy zombie, là người chiến thắng cuối cùng. Chơi với máy, chế độ thường. Cách thứ hai, bạn chơi giống PUBG, nhưng bắn nhau với người khác. Trở thành người sinh tồn cuối cùng. Có thể chơi bình thường hoặc chơi xếp hạng đều được. Chơi 2v2, 5v5, chơi 2v2 thì có 4 ngựa. Trận, 5v5 thì có 10 người. Trận, cách chơi. Khi vào trận bạn được chọn một trong các vị trí. Vũ em, đột kích, bắn tỉa. Mỗi vị trí có một kỹ năng riêng. Ví dụ, vũ em chỉ mang được máu, nước và khiên, bắn tỉa là có súng trường, đột kích là cầm súng duỗi. Bạn bắn nhau giống PUBG, nhưng khi bạn bắn chết người trong team địch thì người đó sẽ không chết luôn, mà có thể hồi sinh sau khi hết thời gian chết như Liên Minh. Cách để chiến thắng là team bạn phải phá căn cứ của team địch. 2. Bản đồ trong game. Chấm, bản đồ phế tích thành phố. Là bản đồ mặc địch trong map. Bản đồ rừng rậm, kiểu núp lùm là chủ yếu. Là bản đồ bé. 3. Chế độ sinh tồn. 100 người chơi và các con boss. Đây là chế độ đánh lấy kinh nghiệm. Người chơi có thể lấy được đồ hiếm để nâng cấp, nâng trang bị. Còn tiếp, cách chương.